Khán Sở Diễn Nghĩa. Hồi thứ 81. Sở Bá Vương đại chiến Cai Hạ. Lại nói, Hạng Vương xuất trận, chỉ muốn cùng quyết chiến với Hán Vương. Hán Vương cũng toàn thân giáp trụ, ra trước trận tiền, cùng đáp lời với Hạng Vương. Hai bên tả hữu có Khổng Hy, Trần Hạ cùng theo ra. Hạng Vương quát to rằng, Lưu Bang, lần trước ngươi bị bại ở Cố Lăng, ta đã tha cho ngươi khỏi chết. Nay ngươi chỉnh đốn quân mã đến đây, nhất định quyết chiến với ta. Huống chi trong 5 năm qua, đánh nhau mấy chục trận, nhưng ngươi chưa từng một lần giao chiến. Chẳng biết võ nghệ ngươi thế nào, hôm nay nhất định phải quyết một phen thắng bại. Hán Vương nói, Dụng binh quyết thắng là ở mưu, chứ không phải ở dũng. Ta chỉ đấu trí, chứ không đấu sức với ngươi. Ngươi ở đâu cũng chỉ là cậy vào cái dũng của huyết khí, thì dốt sẽ phải bại vong, chứ há đủ để coi là mạnh ư. Bá Vương nổi giận, xách thương nhắm Hán Vương đâm tới. Hai tướng Khổng Hy, Trần Hạ cùng xô ra, đón Bá Vương cùng đối địch. Bá Vương phẫn nộ, cùng giao chiến với hai tướng. Đại binh đôi bên cùng lui lại cách xa 50 bộ. Bá Vương đánh hai tướng so với thường ngày lại càng thêm hăng hái. Hai tướng đánh nhau với Bá Vương, ai nấy cùng tỏa hùng uy, khiến bụi đất bốc lên mù mịt. Đánh nhau tới 50 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại. Bá Vương quát to lên một tiếng như tiếng sét nổ giữa không trung, khiến hai con ngựa của hai tướng cùng giật mình sợ hãi, lùi lại mấy bước. Trần Hạ vội đưa tay giật cương ngựa lại, không đề phòng, bị Bá Vương đâm một thương, trúng sườn bên trái, ngã xuống dưới ngựa. Khổng Hy vội định lại cứu ứng, Bá Vương lại đâm một thương tới. Hy vội cúi đầu tránh, thì mũi thương đã đâm vào đỉnh mũ đầu mâu, khiến mũ rơi xuống đất. Khổng Hy tắm sổ tung, vội chạy về trong trận Hán, được hai tướng Cận Hấp, Sài Vũ cùng ra chặn Bá Vương lại. Vì vậy Khổng Hy mới khỏi bị thương. Hạng Vũ thấy hai tướng đến đánh, đang định cùng giao phong, thì thấy Hán Vương gò cương ngựa đứng trên dốc cao, vẫn còn chưa lui đi. Bá Vương bèn bỏ hai tướng, chạy thẳng lại chỗ Hán Vương. Hán Vương có Hạ Hầu Anh đem quân bảo vệ, nhắm hướng đông bắc mà chạy. Bá Vương vẫy ba quân, hòa reo tiến lên, ra sức truy đuổi. Chưa đầy 5 dặm đường, từ hai bên dần lại có quân Hán vây lại. Quý Bố vội ngăn bảo, quân Hán tuy đi trước, nhưng quân mã chưa lui, thành thế ngày càng mạnh, e rằng có kế gian trá ở đây. Bệ hạ khá thu quân tạm dừng lại, để phòng chúng đánh quấy. Hạng Vương theo lời, đang định quay lại, thì bỗng thấy Lý Tả Xa ở trước mặt gọi to. Thân ở sở, đội ơn bệ hạ quyến cố, nay bệ hạ đã vào trong vòng vây rồi, chi bằng đầu hàng đi, thần sẽ lập tức dẫn tới gặp Hán Vương, để khỏi phải bị giết. Bá Vương nổi giận nói, khi trước ta lầm mà trúng kế của đứa thất phu, nay muốn bầm nát nó thành muôn mảnh mà rửa hận này, nay nó lại dám đến trước mặt ta mà lộng ngôn. Rồi bèn thúc ngựa đuổi theo. Mới đầu Lý Tả Xa chạy ngay phía trước, Bá Vương đuổi sát theo sau. Chạy được hơn chục dặm, bỗng nhiên không trông thấy Lý Tả Xa đâu nữa, chỉ thấy quân Hán từ 4 mặt xông tới. Quân Sở không thể làm gì, vội vàng khó thu binh lại được, bị quân tinh nhuệ của Hán đánh cho tháo chạy tứ tán. Bá Vương biết là mình đã vào sâu nơi trọng địa, lại nghe tiếng pháo hiệu không ngớt. Khoảnh khắc đại binh của Hàn Tín từ 4 phương 8 hướng đổ lại, vây chặt lấy Bá Vương. Có Quý Bố, Trung Ly Muội theo bên tả hữu, hiệp trợ đánh phá mà vẫn không thoát thân nổi. Lại thấy bọn Cận Hấp, Sài Vũ, Khổng Hy chia nhau dẫn quân xông ra. Bá Vương đang lúc tàn vỡ rối loạn, không còn lòng dạ đánh nhau nữa, chỉ còn cách cùng chư tướng đánh xông ra khỏi trùng vây. Phía sau, đại đội quân mã của Hàn Tín kéo lại đông đảo, như núi lở biển sôi. Bá Vương ngoảnh lại nhìn quân của mình, không biết đã bị cắt chặn từ chỗ nào, mà hiện chỉ còn lại mấy ngàn tàn binh theo kịp, nhắm phía trước mà chạy. Đang khi vội vàng, chỉ thấy Chu Lan dẫn quân bản bộ đánh xông vào trong vòng vây, tiếp ứng Bá Vương. Bá Vương nhờ có đội quân mã ấy của Chu Lan, bèn đánh xông ra được. Quân Hán rối loạn, lui ra hai bên. Bá Vương đánh đến tận lúc hoàng hôn mới về tới doanh sở. Ngu Tử Kỳ đón vào trong doanh trại trung quân, vừa ngồi thở hơi yên, bèn gặp mặt Ngu Cơ, nói hết chuyện. Quân Hán thế mạnh, e khó mà đóng quân ở đây được, chỉ bằng nửa đêm hôm nay, chúng ta quay về Bành Thành, chỉnh đốn quân mã, rồi sẽ lại tính. Ngô Tử Kỳ nói, vừa nãy thần nghe thấy có truyền ngôn rằng một cánh quân Hán đã đến Bành Thành bắt giữ Cung Quyến, không biết có đích xác không. Nay bệ hạ muốn về Bành Thành, e rằng sẽ uổng công, chi bằng nhân khi quân mã trong đại doanh vẫn còn 2 vạn, cùng quân các nơi trốn chạy về được cũng còn 5 vạn, cùng hợp binh một chỗ. Đêm nay lên đường, đến đóng ở một giải Kinh Sở, Hồ Tương, rồi chỉnh đốn quân mã, dưỡng uy tích nhuệ, thì còn có thể khôi phục được cơ nghiệp cũ. Chẳng hay thánh ý của bệ hạ thế nào? Bá Vương nói, bao nhiêu quan viên đều đang ở Bành Thành, lời truyền ngôn chắc gì đã là thật. Ta muốn đi thẳng tới Bành Thành, đón lấy Cung Quyến, rồi đến Lỗ Quận, Sơn Đông đánh quân, cách nhau cũng không xa, sẽ dễ dàng tiếp tế quân nhu. Các tướng cùng nói, bệ hạ nhận định rất phải. Bèn ngầm truyền lệnh cho 3 quân lớn nhỏ mau chóng nấu cơm ăn, rồi nai nịt quay về Bành Thành. 3 quân nấu cơm, ăn xong thì đã nửa đêm, đại quân cùng nhắm hướng đông, theo đường lớn mà về Bành Thành. Về tới huyện Tiêu, cách Bành Thành 50 dặm, đã thấy có quân Hán lục tục từ đường phía nam tiến tới. Từ xa nhìn một dải đông sơn, thấy thấp thoáng có cờ sĩ cắm thành hàng, cùng vô số quân mã qua lại ở đó. Bá Vương giật mình, hỏi Tả Hữu rằng, chỗ này làm sao quân Hán cũng đông như thế? Nhẽ chư hầu thiên hạ đều hội hợp cả lại chỗ này, làm sao bây giờ? Trung Ly Muội nói, phía trước có quân Hán ngăn cản, phía sau có Hàn Tín truy đuổi rất gấp, các lộ chư hầu lại đóng quân ở đây, chắc hẳn Bành Thành đã bị quân Hán chiếm mất rồi. Chi bằng bệ hạ cùng chúng thần đem 8.000 tử đệ đi thẳng tới Giang Đông, để rồi sẽ lại mưu tính lại, chớ nên quyến luyến ở đây, e rằng sẽ khó mà thoát thân. Cổ nhân nói, binh nhiều tướng lắm, phí dụng chẳng đủ, nhớ nghĩ nhọc lòng, nhất định mệt mỏi. Nếu bệ hạ không mau theo lời thần thì hối không kịp. Chu Lan nói, lời Trung Ly Muội nói rất có lý, bệ hạ nên xét cho. Bá Vương tính nóng này, lớn tiếng nói, trẫm từ khi khởi binh tới nay đến đâu cũng đánh diệt được. Nay tuy quân địch đông, nhưng liệu rằng trong số các tướng Hán chẳng kẻ nào là địch thủ của trẫm cả, làm sao phải tránh né chúng mà chạy trốn, khiến chư hầu nghe thấy chẳng cũng chê cười ta hay sao? Các ngươi cứ theo sau quân ta, xem ta đánh nhau với tướng Hán, nếu như mũi nhọn có hơi bị gãy, ta sẽ lập tức tự sát để cho biết rằng mình yếu. Các tướng thấy Bá Vương nổi nóng, không còn ai dám lại can ngăn nữa, bèn điều động binh mã tiến lên. Gần tới Bành Thành, sớm đã có tiểu hiệu bẩm báo. 4 cửa của Bành Thành đều có cờ đỏ của Hán cắm thành hàng. Bành Thành đã bị quân Hán chiếm rồi, 4 cửa thành đều có quân Hán canh giữ. Bá Vương bèn xuống ngựa, sửa lại nhung trang, quát to lên một tiếng, nhắm đỉnh Kê Minh đánh thẳng tới Cửu Lý Sơn. Chỉ thấy trên đỉnh núi, một tiếng pháo nổ vang, lá đại kỳ lay động, rồi 4 phương 8 hướng cùng đổ ra vây lại. Tây Bắc có Vương Lăng, chính Bắc có Lư Oản, Đông Bắc có Tào Tham, chính Đông có Anh Bố, Đông Nam có Bành Việt, chính Nam có Chu Bột, Tây Nam có Trương Nhĩ, chính Tây có Tang Đồ. Ai nấy cùng giơ cao binh khí, đối địch với Bá Vương. Bá Vương vung thương địch lại các tướng, chiêng trống vang rền, sát khí xung thiên. Bá Vương tả xung hữu đột, khi trên khi dưới, lúc tiến lúc lui, chẳng khác nào rồng bay trên biển lớn, hổ nhảy giữa non cao, hăng hái tinh thần, sức địch chúng tướng. Các tướng lùi lại, lại có 5 tướng Bạc Chiêu, Tôn Khả Hoài, Cao Khởi, Trương Thương, Thích Tư chặn Bá Vương lại cùng đánh. Bá Vương không hề sợ hãi, đánh nhau 20 hồi, cầm thương đâm trúng Tôn Khả Hoài, thúc ngựa xô ngã Thích Tư. Đang khi đuổi giết các tướng, lại có Trần Hy, Phó Khoan, Sài Vũ, Ngô Nhuế từ núi Thánh Nữ đến, đánh xô ra khỏi kẽm núi, chặn Bá Vương lại, cùng vung binh khí giao chiến. Đánh nhau chưa mấy chủ hiệp, các tướng đều thua chạy. Trong vòng 1 ngày, Bá Vương đã đối địch với hơn 60 viên danh tướng của Hán, mà ngựa chưa từng lùi bước, thương chưa từng chống đất. Ngoảnh lại nhìn các tướng Sở bảo, này ta đánh nhau với Hán có đúng là sức yếu không? Các tướng nói, bệ hạ thực là bậc thiên thần vậy, cổ kim uy vũ không ai có thể sánh được. Nay trời đã muộn, bệ hạ khá tạm an doanh ở đây để mời nương nương nghỉ một chút. Bá Vương bèn mệnh cho Ngu Tử Kỳ mời Ngu Cơ đến trướng gặp mặt. Bá Vương nói, ngự thê hôm nay bị quân Hán vây khốn, dọc đường có sợ lắm không? Ngu Cơ nói, Thiếp nhờ thiên uy của bệ hạ, lại được các tướng bảo vệ, tâm được dựa cậy mà quên cả sợ hãi. Lại nghe bệ hạ trong một ngày đánh bại hơn 60 viên tướng Hán, chỉ lo thánh thể mệt nhọc cũng nên ngơi nghỉ. Bá Vương nói, xưa khi ta cứu Triệu, 9 lần đánh nhau với Trương Hàm, mấy ngày không được ăn no mà còn giành được toàn thắng, nay mới có một ngày, có đáng gì mà mệt. Tả Hữu nghe nói vậy, chẳng ai không kinh ngạc. Bọn Chu Lan lại đến tâu rằng, bệ hạ hôm nay tuy thắng các tướng, nhưng quân Hán thế mạnh, bốn phía vây khốn rất gấp, tối nay ta nên đề phòng chúng đến đánh cướp, các doanh trại đều phải canh phòng cẩn mật. Bá Vương nói, lời này chính hợp ý ta. Rồi lập tức truyền lệnh cho ba quân lớn nhỏ, tối nay phải bớt ngủ, lại cho 8.000 tử đệ đều hộ vệ ở Tả Hữu trung quân, xong mới bảo quân bếp mang rượu để cùng uống với Ngu Cơ. Lại nói, Hàn Tín thấy các tướng Hán không địch nổi Hạng Vương, vội gọi Lý Tả Sa bàn rằng, ngày mai bất tất phải đối địch với Bá Vương, chỉ cần cho đại binh ở Cửu Lý Sơn vây khốn cả bốn mặt, tùy chỗ mà để nhiều chiến xa, cắm cờ xí khắp nơi, cầm cự một ngày, quân sở hết lương, quân mã đóng không yên được, tự nhiên sẽ rối loạn mà tháo chạy tứ tán. Hạng Vương muốn ra thì không nổi, mà muốn thủ thì không lương, chính như câu nói, trong không có lương thảo, ngoại không có cứu viện, làm sao không bại cho được. Nếu lại đối địch thì Hạng Vương anh dũng, muôn người khó địch, chỉ khiến thiệt mình, há lại là cách hay. Tả Sa nói, Hạng Vương tuy rằng anh dũng, nhưng vẫn phải trông cậy vào chư tướng và 8.000 tử đệ vậy. Dẫu cho ba quân có bỏ trốn, mà chư tướng cùng 8.000 tử đệ đi theo đã lâu ngày, nhất định không chịu rời. Nếu như có diệu kế, có thể khiến chư tướng giải thể, 8.000 tử đệ ly tán, thì Hạng Vương dẫu là anh hùng cái thế, song sức một người, khó mà giữ được. Nếu bây giờ chư tướng không đi, 8.000 tử đệ không tan rã, thì dẫu không có lương, đến khi việc gấp cùng ra sức, đồng lòng đánh sông ra, thì quân ta chẳng thể ngăn nổi vậy. Hạng Vương ra khỏi được trùng vây, gấp qua Giang Đông chỉnh đốn binh mã, thì nguyên soái lại phải mất 1-2 năm mới có thể bình định được. Chi bằng ngay lúc này, dốc sức đánh lấy, chỉ một trận thắng sở là đại sự yên định vậy. Tế nói, tiên sinh nói lời lời có lý, nhưng không có ai thực thi diệu kế khiến quân sở phải tan rã này. Nay nên sai người mời Tử Phong đến, xem ý ông ấy thế nào. Uống chi, Tử Phong rất nhiều cơ biến, cùng bàn với ông ấy, nhất định có kỳ mưu. Hàn Tín bèn cho Lục Giả sang cánh Tả, mời quân sư đến để bàn bạc. Lục Giả đi không bao lâu, đã thấy Tử Phong dong ngựa sang tới nơi, vừa gặp Hàn Tín, Lý Tả Sa. Tín nói, mấy nay tôi thấy Hạng Vương anh dũng, các tướng không thể địch nổi, lại thấy tướng sở là bọn Quý Bố, Trung Ly Muội đồng tâm hiệp trợ, cộng thêm 8.000 tử đệ bảo vệ không rời. Chỉ e nhất thời Bá Vương lại ra khỏi được trùng vây, mà sang Giang Đông, thì chúng ta khó mà giành thắng lợi nhanh chóng được. Nên đêm khuya còn mời tiên sinh tới đây xin chỉ giáo cho, mong tiên sinh không tiếc châu ngọc ban cho một lời để giúp mở cửa ải này. Trương Lương nói, chuyện này có gì khó, chỉ cần khiến cho các tướng sở giải thể, 8.000 tử đệ tan rã, thì một người cô lập há có thể giữ được lâu dài. Trong vòng 10 ngày có thể bắt được Hạng Vương mà định thiên hạ vậy. Tín nói, Hàn Mỗ cũng cho là như vậy, nhưng không có ai thực thi diệu kế này, nên mới dám mời tiên sinh xin chỉ giáo. Át hẳn tiên sinh đã có kỳ sách, mong tiên sinh nói cho biết. Trương Lương bèn đứng lên, ghé tới trước mặt Hàn Tín, Lý Tả Sa, bí mật nói mấy câu, có thể khiến các tướng sở trễ nải mà 8.000 tử đệ tự nhiên ly tán. Chẳng hay câu ấy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.